Phật Pháp ứng dụng. Mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Thì theo như lời hứa của tôi thì đây là buổi giảng thứ ba mà chúng ta dành cho cái thời buổi Phật pháp giảng đáp. Thì những gì tôi hứa thì tôi làm cho nó trọn. Và phần còn lại thì chiều nay chúng ta hẹn chắc là bên pháp hội ở bên U Đàm, nghe tưởng U Đầu. Thì chúng ta có thời pháp thoại khoảng 7:30. Thì tôi sẽ có thể chia sẻ khoảng 1 giờ. Thì xin thưa các vị, các vị có hai cách. Một là viết câu hỏi gửi về trên đây, còn hai là các vị có thể hỏi trực tiếp. Người nào mà có cái khả năng để là hỏi trực tiếp đó, thì các vị cứ là cầm mic hỏi trực tiếp để trao đổi với chúng tôi. Thì có hai cách như thế. Nam mô A Di Đà Phật. Thế thầy con hỏi một câu. Bài giảng của thầy ngày hôm qua nói về Las Vegas, về cờ bạc là vác thằng vận. Thì con làm ở trong casino, con chứng kiến nhiều người không phải là vì tham mà vì tuyệt vọng của gia đình có, họ đem tất cả tài sản họ đã thử một thời vận cho. Con gặp một người đó thử thời vận đem 20.000, còn lại sau khi ly dị, sau khi mất tất cả, đánh một cái ván chót mất tất cả. Họ nhảy từ tầng 14 xuống chết, cấp mà con đi vô làm cái xác còn nằm đó. Thì con có niệm là giảng sanh, con niệm 3 lần mà không biết cái hồn đó có tiêu diêu được hay không. Có nhiều cái người ta tự tử trong đó nhưng mà không có được phổ biến trên báo, tại vì cấm như vậy là không ai dám vào casino nữa. Thành thử ra con hỏi thầy vậy chứ con tụng dẫn sanh cho cái người đó, người đó có nhận được cái lời tụng của con hay không? Xin thưa các vị, các vị có lòng với họ thì cái đó là cái từ bi của các vị tốt thôi. Nhưng mà nếu người này làm cho người kia được giảng sanh bằng cái cách đó như vậy thì tu tập để làm gì? Nhưng không có nói rằng hành động đó là không tốt. Cái tốt thứ nhất là cô có từ tâm với một chúng sinh có thương vong như vậy. Cái này là về đạo lý từ bi. Chúng ta không nỡ làm ngơ trước một cái tai biến của người khác. Vì vậy chúng ta khởi tâm từ bi, chúng ta niệm Phật, chúng ta nguyện cho họ được an lành. Đây là cái ý niệm tốt của chúng ta về một chúng sinh vừa qua đời. Cái việc gọi là thực hiện về bổn phận của một người Phật tử như vậy là hợp lý. Bởi vì chúng ta không có cách khác, chúng ta không thể lại làm điều gì khác hơn được. Ví dụ như bây giờ trong Bồ Tát giới có khuyên những người Phật tử của chúng ta, khi thấy những xe chở thú vật hay là những con vật nó sắp bị đưa vào lò sát sanh, thì chúng ta phải khởi tâm là khuyên rằng chúng sinh hãy quy Phật pháp tăng đi, này kia kia nọ là để chuyển nghiệp, này kia kia nọ để mà sau này đừng tái sinh vào những cái loài súc sinh đau khổ như thế. Thì cái này là bằng đại bi tâm của con người thọ Bồ Tát giới, hay là bằng lòng từ bi của con người Phật tử học Phật, thì chúng ta làm điều đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng không phải do những hành động đó mà tất cả chúng sinh này nó được thay đổi về nghiệp chướng và thân phận của nó. Nên nhớ là như vậy, nguyên tắc ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Nhưng hành động đó các vị đã làm cho các vị không trái đạo, và các vị làm cho các vị tăng về lòng từ. Đây là cái cách tu tập của các vị thôi. Còn chúng sinh đó không phải do các vị nguyện mà nó được thay đổi về thân phận của nó. Chúng sinh phải tùy nghiệp để thọ quả báo là một quy tắc, không có cách khác. Ví dụ hàng ngày chúng ta tụng kinh ở trên chùa, chúng ta nguyện sao cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Nhưng thế giới hòa bình được chưa? Và chúng sinh an lạc được chưa? Cái sự an lạc này không phải do chúng ta nguyện, mà tự thân của mỗi con người phải làm an lạc lấy chính mình. Chúng ta phải hiểu về điều đó. Cho nên cái nguyện là cần để làm cho chúng ta mở rộng lòng từ, để không còn ngăn cách với cuộc đời, với chúng sinh. Đây là chuyện đương nhiên. Còn cái việc thay đổi được hay không, tự thân người đó phải tu tập. Ví dụ bây giờ các vị thấy một cái người ở nhảy lầu tự tử ở trong Las Vegas như vậy, thì ở đây các vị có cái tâm làm như vậy là tốt. Nhưng mà người đó đi đâu, đó là nghiệp của họ, nhân quả của họ, nghiệp chướng của họ. Nhưng những người chết bằng cách tự tử không bao giờ tái sanh vào con đường tốt được. Bởi vì trạng thái tâm trước khi họ chết là trạng thái tâm khổ đau, bực tức, sầu lo, hay là bằng trạng thái tâm phiền não để họ đi tìm cái chết, thì nghiệp dẫn họ lúc nào cũng đi vào con đường xấu. Trạng thái người tự tử không phải là một trạng thái của người chết bằng cách hạnh phúc. Cho nên chính vì vậy, cái đó là cái đường cho họ tái sanh về nẻo xấu. Đó là chuyện đương nhiên, không có cách khác được, khỏi cần bào chữa về việc này. Bởi vì một cái tâm trạng của họ đi vào đường cùng, u uất, sầu não, phiền muộn, khổ đau, có thể là giận dỗi, buồn chán, tất cả những trạng thái tâm này làm sao đưa họ tái sanh vào một môi trường tốt được? Đây là chuyện đương nhiên. Cho nên các vị hiểu về điều này là chuyện ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Tôi đã có giảng cái bài giảng này rồi. Cho nên việc hộ niệm, việc này kia của chúng ta đó là một sự trợ duyên. Còn cái chuyện chánh nhân của người đó mới là điều quan trọng. Cho nên hành động đó tốt, nhưng mà tốt ở mức độ đó, chứ không phải tốt đến độ là bằng tâm niệm đó người đó được vãng sanh hay là tái sanh vào cảnh lành. Không có những điều mà mâu thuẫn với nhân quả như vậy ha. A Di Đà Phật. Thầy mời anh đi. Tại vì là cái này là có cái ý kiến của con về sức khỏe của thầy á, lại là tại vì con ở Canada, con biết là thầy đi hành pháp như vậy á, thì thầy đi từ vùng này qua vùng kia, cái múi giờ nó đã thay đổi. Nhưng mà còn một cái nữa là cái mùa đông thì thời tiết cũng rất là thay đổi. Giống như thầy mà từ Vancouver mà thầy bay xuống Edmonton là nhiệt độ trên đó xuống là phải từ 20 độ. Thành ra sức khỏe cơ thể của thầy, chính bản thân con ở đó mấy chục năm mà vẫn còn chưa thích nghi nữa. Thành ra nếu mà lần tới thầy đi á, sức khỏe thầy nên chọn vào mùa xuân và mùa hè thầy đi, được là sức khỏe thầy, thầy sức khỏe thầy tốt hơn. Còn câu hỏi của con á là tại vì đó là hồi nãy thầy nói về cái tiếng thầy chùa đó, ok, là chỉ như vậy nè. Con nghĩ á, tại vì còn thầy có nghĩ rằng có một số người đã đi tu mà đã làm bậy, cho nên Phật pháp mình mới mang tiếng là đạo không bậy như người làm bậy. Cho nên có nhiều người kêu thầy chùa có nghĩa là có người mía mai, có người thì người ta phân biệt giống như thầy biết ở Việt Nam giữa thầy chùa và thầy pháp. Có thể dưới quê thầy kêu ồ đây là thầy chùa, nhiều khi tôi biết ồ ông đó là ông thầy pháp, tại vì mấy ông thầy pháp là thường thường mấy ông thầy cúng đám cúng gì bậy bạ mà không phải là thầy chùa, không phải là trong chùa. Mà thường thường cái câu thầy chùa thì thường thường là con Đức Chế Diễu, con biết vậy. Hồi nhỏ con cũng hay bị vậy đó, hay bị kêu ba giá hoặc là Chế Diễu, con cũng biết mà. Thì đó là câu hỏi đó của con vì giữa thầy chùa thầy cái là thầy ấy. Tại vì con biết thầy cũng là nóng giận, có thể là người ta kêu bằng thầy chùa. Trong thầy chùa nó có hai ba nghĩa, một nghĩa là người ta nể là đây là thầy chùa, phân biệt cho thầy chùa, còn đây là ông thầy pháp. Còn có người là không thích thầy chùa thì ta kêu thầy chùa là mỉa mai là thầy chùa. À, cái này thì thật ra thì tại trong câu nói thầy nói thôi, chứ còn việc giảng thầy đã giảng rồi. Thầy giảng trong cái bài giảng đạo lý thầy trò thì thầy có phân tích là cái chữ thầy chùa nó xuất phát từ đâu. Cái từ thầy chùa tự thân của nó từ thở nguyên tắc ban đầu, không phải là một từ xấu. mà cái từ để nói lên những thầy ở chùa là những nhà giáo dục trong một cái thời phong kiến của chúng ta. Các vị biết thời phong kiến cỡ thời Lý Trần rồi đó, là những nhà sư, là những nhà giáo dục mà. Những người mà gọi là cả như vua mà Lý Công Quẩn đồ này kia kia nọ là được học từ trong chùa mà ra mà. Và các thầy là các nhà sư dạy đạo lý và dạy chữ nghĩa cho quần chúng. Cho nên ngày xưa các thầy nắm trong vai trò về đạo đức và giáo dục rất được tôn trọng. Cho nên từ thầy chùa ban đầu không mang nghĩa là mỉa mai. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị á, đất nước chúng ta có ba miền: Nam Kỳ, Trung Kỳ, dạ gì? Bắc Kỳ. Nhưng mà các vị biết rằng đây là một từ ngữ rất bình thường đúng không? Nhưng mà sau này lý do gì mà khi người ta nói cái chữ Nam Kỳ không ai giận mà nói Bắc Kỳ người ta buồn. Như vậy cái từ Bắc Kỳ từ thời ban đầu nó không mang cái nghĩa là mỉa mai. Do quá trình biến cố lịch sử và tạo ra những cái gì đó nó mới tạo ra cái từ đó, nó có ý vậy. Thì thầy chùa nó cũng vậy, từ ban đầu cái từ thầy chùa nó không mang cái nghĩa mỉa mai. Nhưng mà do quá trình của thời gian và từng cái giai đoạn lịch sử là nó mới hình thành lên cái cách như vậy. Nếu trong một cái bối cảnh lịch sử thời ban đầu của phong kiến thì cái từ này người ta nói lên bằng một sự kính trọng. Cho nên bây giờ người ta lại lợi dụng cái từ đó để người ta nói bằng một cái thái độ là không thích. Rồi cái ý mà gọi là thầy chùa để phân tích khác với thầy pháp và thầy khác đó, thì thật ra mà nói cái này mang cái nghĩa là cái thiểu số ít ỏi thôi, cái mức độ gọi là ít ỏi thôi. Còn đa phần là thái độ thành kiến á, là người ta nói ra trong thời đại này dùng chữ thầy chùa là thái độ thành kiến cao nhất. Cho nên bây giờ trong một thời đại này người ta gọi để gọi là tránh đi một cái từ mỉa mai, người ta gọi là thầy tu thôi. Ta dùng chữ thầy tu chứ ít ai dùng chữ thầy chùa. Còn cái từ thầy chùa tự thân nó không mang nghĩa là nghĩa xấu, mà thầy chùa từ thời ban đầu là một nghĩa tích cực đó. Thành ra cái này các vị coi lại cái bài giảng thầy giảng là đạo lý thầy trò. Thầy có phân tích về cái bối cảnh lịch sử và từ ngữ dùng như thế như thế. Cái việc này thì việc nó không khó, nhưng tại vì nãy thầy nói chuyện cái kia đó thì thầy nói cho các vị nghe vào một cái bối cảnh thời cuộc thôi, chứ bây giờ không phải là thầy thắc mắc hai cái từ đó trong là cái giai đoạn bây giờ. Bây giờ còn gì nữa để thắc mắc, hơn nữa đời người đi vào con đường này rồi còn gì nữa. Xin thưa các vị, rồi bây giờ trở lại các vấn đề của chúng ta. Bây giờ thì lấy trên lấy xuống chia sẻ với các vị. Con làm nghề chia bài, khi người khác thua tiền chửi con bực bội trong lòng, như vậy có tội hay không? Thầy giúp cho con bớt sân. Xin thưa các vị, cái việc mà bực bội trong lòng là chuyện của tự mình tự làm khổ mình đó chứ. Còn cái chuyện người ta thua bài thì nó giận cá chém thớt, thì cái chuyện đó chuyện của thiên hạ mà. Giống như mình bị chồng chửi cái mình chửi lại con vậy đó. Nhiều khi đứa con nó vô tội, nhưng mà bây giờ bực quá biết ném ai, ném đại nó. Nếu mình ném về chồng mình thì nó đánh mình sao. Cho nên thôi mình ném vào con. Còn giờ không có con, mình ném vào chó. Thì đó là chúng ta là thuộc về cái dạng mà gọi là giận cá chém thớt thôi. Thì khách quan họ thua, họ bực, họ biết chửi ai, chửi mình vậy thôi. Thật ra mà nói họ chửi là chửi thôi, họ nhìn mình hoặc họ chửi họ nói như vậy, nhưng mà trong đầu của họ không phải là mang cái nghĩa là họ quy kết cho mình. Tức là thua bực quá thì chửi thôi, còn chuyện bài bạc mà. Cho nên đây là điều mà chúng ta làm trong nghề này, chúng ta phải tự chuẩn bị trước cho mình tâm lý, là để mở rộng lòng là do người ta rơi vào trong trạng thái là thua cho nên người ta khổ, và khổ quá cho nên người ta quăng ném như vậy đó. Con người của mình đừng biến mình trở thành nạn nhân hứng đạn nó. Cái bài học này từ Đức Phật. Ngày xưa khi Đức Phật trên đoạn đường đi du hóa có một ngoại đạo á, tức là đi đằng sau cái chửi Đức Phật mãi như thế mà Đức Phật không có trả lời. Thì chửi quá rồi là mình chửi, mà mình chửi người ta, ta không trả lời thì sao? Quê chứ nín gì. Nhưng bây giờ mình chửi ai mà người ta im hoài, người ta cười cười hoài, nó mỉm mỉm hoài, tức ói máu không? Tức lắm á chứ. Nè, cho nên là chửi hoài Đức Phật không trả lời cho nên nó tức. Lúc đó nó tức rồi nó làm gì? Nó hỏi Nai Cô Đàm, ông có điếc không? Đức Phật nói ta đâu có điếc đâu. Nói vậy ông, nãy giờ có nghe ta nói gì không? Nói thì nghe đó. Ngươi nói gì thì nói vậy đó. Vậy nó hỏi vậy chứ là tại sao mà ông không phản ứng lại với ta? Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng hồi đó về nhà ông có làm tiệc không? Nó có. Rồi khi ông làm tiệc xong rồi khách về, ông có gửi quà cho họ không? Thì ông nói là cũng có. Đức Phật hỏi là ông gửi quà cho họ, họ không lấy, quà đó thuộc về ai? Nói quà đó thuộc về tôi với ai? À, thì Đức Phật nó cũng vậy, ngươi chửi ta, ta không nhận, cái đó thuộc về ai? À, như vậy thì các vị thấy cái điều này á, mình học cái lời Đức Phật, mình sống ở trong một môi trường đó là thường xảy ra, mà mình đi biến mình trở thành nạn nhân của cái đó làm chi vậy? Để nó chửi nó lãnh đủ đi. Tức là chúng ta nói chửi chúng ta cứ à, tức là chúng ta cứ thoải mái bình thường, nó chửi là chuyện của nó. Còn chúng ta nhận đó là tại mình, chúng ta có quyền nhận và không. Và nếu chúng ta nhận thì chúng ta trở thành nạn nhân của nó chửi, còn chúng ta không nhận thì nó chửi nó lãnh. Vậy thôi, đây là chuyện rất là bình thường. Đây là nó từ sự phân biệt cái suy nghĩ của chúng ta. Nếu chúng ta suy nghĩ tích cực, các vị trở thành tích cực, mà chúng ta suy nghĩ tiêu cực, trở thành tiêu cực. Như bây giờ bình thường chúng ta đi ngang qua, nghe ta nói chó nói mèo thì mình cứ cho chuyện nó nói chó nói mèo đi. Tại sao phải quay vào cử lộn với người ta nói rằng mày nói chó mèo là mày ám chỉ tao? Sao tự nhiên bộ mình ám chỉ mình vậy? Nó không dám nói mình, hay là hoặc nó nói mé mé, đó là chuyện của nó chứ. Nó nói chó mình cứ cho nó là chó đi, nó nói mèo cứ cho là mèo, tự nhiên gắn mình trở thành chó mèo chứ. Đây là cái chuyện tại mình. Cho nên là việc khôn ngoan từ ứng xử để cho mình được an ổn, đây là cái cách tốt nhất trong cái môi trường của các vị làm việc, giải quyết được vấn đề chưa? Rồi, A Di Đà Phật. Vì sao con sống có hiếu với cha mẹ và lo cho gia đình, chồng con, lo lắng đủ thứ trong ngoài mà không được tình thương đậm đà? Con không biết nghiệp gì mà chồng con không thương con. Con có hai người chồng cũng giống nhau. Xin thưa các vị, hai người mà hai người cùng một lúc hay trước sau? Hả? Nếu mà hai người cùng một lúc là không thương là đúng rồi. Sao thương nổi? Còn cái chuyện mà gọi là có trước có sau thì chuyện tùy. Nhưng mà thật tình với các vị á, có những người lo cho gia đình, mà cái này tôi nghĩ là cũng thuộc về cái nghiệp đó. Các vị có bao giờ các vị thấy cái người mà thách khe các vị nhiều, các vị cảm thấy khó chịu không? Cái này nó tùy chuyện nha. Có những người mình được thách khe mình rất là hạnh phúc, người quan tâm chăm sóc mình hạnh phúc. Nhưng có những người họ quan tâm mình thấy bực bội, khó chịu, và mình không thích. Như vậy cái này nó thuộc về cái oan trái và cái duyên của con người. Và thậm chí bên cạnh đó là cái nghiệp của mọi người mọi khác. Có những người thách khe dạng vụng về đó, cho nên chính cái chỗ đó là làm cho người mà khi mà được chăm sóc đó, người ta cảm thấy rằng người ta không thoải mái và người ta cảm thấy nó bực bội. Vì vậy cho nên là ở đây nó thuộc về cái cách khôn ngoan của mỗi con người. Nếu một con người gọi là chăm sóc mình mà có thông minh, có hiểu biết á, thì sự quan tâm của mình một cái cách nào đó thì mình là cảm thấy là người này chờ đợi để được quan tâm. Còn có những người dường như là mình có mức độ không tương xứng, cho nên cái cách quan tâm của mình mang cái nghĩa là mình nịnh nọt họ, hoặc mình chiều chuộng họ vì mình sợ họ cái này cái kia, hoặc mình sợ mất họ. Đó là họ xem thường mình. Những người mà chăm sóc bị xem thường, đây là cái người luôn lúc nào cũng dưới cơ người khác. Cho nên các vị có đủ bản lĩnh và đủ cơ, người ta cầu xin để được chăm sóc. Còn các vị dưới cơ, các vị chăm sóc, ta cảm thấy các vị á, giống như là muốn được bảo vệ, muốn được yêu, muốn được quan tâm, cho nên các vị phải hy sinh. Thì cái này nó lại cái khác. Cho nên ở đây phải có một cái tâm lý sâu vào trong việc này. Có những cái mình cảm thấy rằng nếu mình chăm sóc, nó xem thường mình bỏ rơi nó, tự nhiên nó muốn mình chăm sóc trở lại. Có những khi là như vậy. Còn chính chỗ là mình dường như là mình nằm dưới quá, cái mức độ giữa cơ mình và người đó dưới quá, và người đó người ta hiểu mình quá rõ, là có nghĩa là mình dường như quá thường. Thành ra mình hy sinh chừng nào nó lại xem thường mình hung chừng đó. Cho nên cái điều này không nghĩa là cần phải hy sinh, mà cần phải làm nâng cao cái mức độ, cái tầm của mình lên. Mình cho mình có cái tầm quan trọng trong ngôi nhà đó, mình có cái tầm quan trọng trong cái điều đó, và mình mà cảm thấy rằng là không có mình, thiên hạ sẽ cảm thấy họ chơi với. Phải thấy được sự tầm quan trọng của mình, coi họ cần mình chăm sóc hay không. Vì vậy cho nên có những người càng chăm sóc càng bị dùng. Cho nên có những cái mình cần phải đề cao mình hơn là chăm sóc nó. Và chính vì vậy đây là cái cách mà gọi là tâm lý. Nhưng mà nhiều khi cái người vụng về quá không có khả năng để đưa mình lên một cái tầm cao. Vì vậy cần phải học, cần phải tu, cần phải quán chiếu lại mình, và cần phải đọc nhiều sách để mình nhìn thấy rằng mình như thế đó là mình đang được, đang mất, đang như thế nào, để mình biết hiệu chỉnh về mình. Cho nên người thiếu đi cái tu, cái học, cái nhìn lại mình lúc nào cũng bị thiệt thòi là như thế. Cho nên mỗi một người có một lợi thế. Có người vì đẹp cho nên người ta cần được chăm sóc, có người vì tài, có người vì giỏi cái gì đó. Còn mình đôi khi mình chưa được hẳn là đẹp, chưa hẳn là tài, chưa hẳn là vậy, cho nên mình không được quan tâm của người khác, buộc lòng mình phải hy sinh để mình lấy được tình cảm. Cái này không khéo mình trở thành nạn nhân và sự khi dễ của người khác. Ở đây là tôi mở cho các vị nhìn thấy một cái lối về con đường của tâm lý. Vì vậy có nghĩa là chúng ta phải đưa chúng ta ngang tầm với những cái người như vậy, chúng ta sẽ tự nhiên được trân trọng. Ví dụ trong một gia đình, sao tất cả các con mấy người kia không chăm sóc cha mẹ mà cha mẹ lại để ý tới nó? Mình hy sinh chết mồ chết tổ, cực khổ thấy mồ mình chăm sóc mà dường như mình bị la hoài, tại vì dường như mình là kẻ thiệt thòi nhất trong ngôi nhà. Vì vậy mình hãy đưa mình lên cao, tự nhiên ba má cần mình. Ở đây tôi nói về tâm lý của con người cho các vị hiểu. Cho nên điều quan trọng nhất nên xây dựng con người mình hơn là cách chạy theo để chúng ta được cái sự quan tâm như thế. Hãy tự tôn trọng mình, xây dựng con người mình, hoàn thiện con người mình, khẳng định được cái chỗ đứng và khả năng hiểu biết và mọi thứ của con người mình. Tự nhiên người ta không đánh giá thấp, thì một sự quan tâm nhẹ của mình người ta cũng cảm thấy có giá trị. Còn bây giờ người ta đánh giá thấp mình càng quan tâm người ta hất mình ra. Các vị nên như vậy. Cho nên tôi nói có một số người á, khi đeo đuổi với chồng khinh thường, thế tao bỏ cho mày chết gục đi, thấy bà mày đi cự rồi như thế nào. Cho nên có những cái mà chúng ta không khéo chúng ta tự đánh mất mình mà chúng ta nghĩ quan trọng. Cái đây là cái tâm của các vị đôi khi là chưa đánh giá được vấn đề. Mình nghĩ mình làm như vậy để mình lấy được tình thương, hoặc là thật sự mình thương thật cho nên mình hy sinh. Nhưng mà cái tình thương của mình bị người ta xem thường, người ta giẫm đạp. Mình phải có cái cách khác chứ. Cho nên tự mình học và tu và trao rèn, mình mới đánh giá được mình. À, giữa mình và người đó chênh lệch nhau cái gì. Mặc dầu mình có dở, mỗi một con người có dở, nó cũng có một cái lợi thế hơn một người kia. Trong hai người ai cũng có một lợi thế. Dù mình có dở cách mấy trong đời sống của gia đình thì mình cũng có dẫn những cái lợi thế mình hơn người kia. Và hãy nghĩ cái cách phát huy lợi thế trong cái đời sống gọi là tương đối với nhau. Thì khi nó tương đối, nó tự tôn trọng với nhau dễ hơn là mình ở dưới thấp mà muốn đòi người ta quan tâm đến mình. Cái này là tâm lý. Còn về đạo đức thì người ta thấy người thân mình càng thấp, người ta càng muốn nâng lên. Đạo đức là như vậy. Còn tôi nói cái kia là đối cơ sòng phẳng nha. Còn về đạo đức thì một người thân mình thấy yếu. Ví dụ bây giờ trong một gia đình, người cha người mẹ có đạo đức, thấy con mình đứa nào thiệt thòi, thương đứa đó hơn. Nó lại là một cái cách khác. Tôi nói hai mặt để cho các vị đánh giá được vấn đề. Nếu chúng ta được trong một môi trường gia đình chúng ta tình cảm có đạo đức như thế, chúng ta hạnh phúc rồi. Nhưng môi trường và hoàn cảnh người thân chúng ta không được điều đó, thì chúng ta phải tự nâng mình lên bằng cả một sự hiểu biết và quyết tâm. Các vị hiểu điều này chưa? Rồi, A Di Đà Phật. Tôi chỉ mánh này giết thiên hạ chửi chết luôn hả chứ. Thật tình mà nói với các vị á, là việc này khi mà trong quá trình nghiên cứu và tu học, chúng ta sẽ tự hiểu các vấn đề này. Và khi mình hiểu mình sẽ hiểu người rất rõ. Cho nên một triết gia ông từng nói là ý thức được mình là mở đầu cho mọi sự khôn. Tôi cảm thấy câu này của ông quá tuyệt vời. Ngày xưa tôi không hiểu, nhưng mà khi trong quá trình tu học và vận dụng lời Phật dạy, thay đổi con người của mình, tôi hiểu được những điều của những cái người đi trước họ nói để chúng ta hiểu hơn. Cho nên có những vấn đề mà người khác đến gặp tôi chia sẻ đó, các vị biết, dưới mắt mình thấy vấn đề này đơn giản quá mà tại sao họ khổ đau. Thật tình mà nói với các vị như vậy. Khi mà họ trình bày một vấn đề, tôi nói thật sự, tôi không phải là cái gì, nhưng mà trời ơi, cái này đơn giản quá, một chút xíu là họ hạnh phúc được rồi, nhưng tại sao họ lại khổ đau như thế. Cho nên tôi mới biết rằng con người của người ta rơi vào trong những hoàn cảnh là do khả năng hiểu biết và mọi thứ hoàn cảnh nó tự cột cho người ta và nó tự ngăn che. Và chúng ta thấy là có thể một phần do nghiệp, tức là một phần do nghiệp che đậy đó, cho nên chúng ta phải chịu những cái vấn đề đó để khổ đau như thế. khi bị đổ nghiệp phải làm thế nào để giảm bớt, hay có phương pháp nào để thoát khỏi nghiệp xấu ngay lúc này, không phải đợi kiếp sau? Cái này các vị coi là cái bài giảng tôi giảng là đổ nghiệp là gì. Làm sao các vị nghĩ rằng cái đó là đổ nghiệp? Vấn đề nghiệp báo là nó như vậy. Tôi cho các vị thí dụ thì các vị tự giải quyết được. Tôi cho đây là cái ly nước. Cái ly nước này đựng nước, nước trắng tôi cho là phước báo và điều lành. Và nấm muối này tôi xem điều bất thiện. Vậy thì bây giờ nếu một ly nước này mà tôi bỏ nấm muối này vào thì thế nào? Mặn đúng không? Nhưng cũng nấm muối này mà tôi bỏ vào thau nước thì thế nào? Lạc hơn. Và nếu tôi bỏ vào hồ nước thì thế nào? Như vậy thì các vị biết rằng nấm muối bản thân không đổi. Nấm muối trong ly nước, nấm muối trong thau và nấm muối trong hồ không đổi, có phải không? Nhưng mà tại sao vị mặn thay đổi? Do cái gì? Do nước nhiều hoặc nước ít. Vậy thì cái này chúng ta hiểu được điều gì? Cùng là một cái nghiệp giống như nhau, nhưng mà tại sao người trả thê thảm vậy và một người trả bình thường và một người bình an? Sự thật về nấm muối nó không thay đổi về tính chất, nhưng mà vì lượng nước nó đã thay đổi tính chất. Vậy một con người khi đổ nghiệp có nghĩa là lượng nước quá, điều muốn làm sao cho chi phối được vị mặn này có điều là thêm nước nhiều vào. Đây là nguyên tắc thôi, trong cái ngồi đó mà cầu Phật, cầu Đức Phật, Phật cũng dạy đó, con phải làm vậy thôi, cho có cách khác được. Cho nên khi biết chính xác là đổ nghiệp thì biết rằng mình đổ nghiệp gì, muối đó là gì, thì mình phải thay nước và làm lượng nước lớn lên, tự vô hiệu hóa về các cái nghiệp xấu. Đây là chuyện đương nhiên, nhưng các vị nên nhớ khi nước hết thì nghiệp xấu nó cũng dồn lại y như cũ. Bởi vì nhân quả tội phước khi tạo rồi là không bao giờ mất, các vị phải nói là như vậy. Không có một lý do nào làm tiêu nghiệp được, chỉ có điều là khi lượng nước quá nhiều tự nó vô hiệu hóa về lượng muối mà thôi. Và khi chúng ta không còn nước hoặc ít nước, chúng ta bị chi phối trở lại. Và đó là phản ánh cái câu mà sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất dông á, là cái chỗ này. Cho dù trải qua trong trăm ngàn kiếp, tất cả những nghiệp chúng ta tạo không bao giờ mất với bất cứ lý do gì. Điều quan trọng nhất, nước nhiều thì muối loãng, vậy thôi. Muối không bao giờ mất, chỉ có điều hóa giải và hòa tan trong lượng nước mà thôi. Các vị hiểu được ý này không? Đó là cách để các vị hóa giải nghiệp chướng. Các vị coi lại bài giảng tôi giảng đó, bài giảng là tầm quan trọng của phước đức. Các vị hiểu về vấn đề này. A Di Đà Phật. Thưa thầy, con muốn biết khi mình chết vậy mình có biết mình lại không? Là cái gì? Các vị muốn biết mình chết mình là ai thì các vị phải đạt được mức độ thiền định là tự tại với sanh tử. Còn khi chúng ta chưa tự tại với sinh tử thì chúng ta do nghiệp dẫn. Người do nghiệp dẫn thì không biết lúc đó mình đang là ai, chỉ biết khi mình đã tái sanh thôi. Nên nhớ kỹ là như vậy. Vì vậy muốn biết được mình là ai sau khi mình qua đời, điều quan trọng nhất là phải tự tại với sanh tử thì mình sẽ biết rất rõ. Thậm chí không cần biết sau khi chết, mình biết rất rõ trước khi mình chết mình là ai và sau khi chết mình đi đâu. Thì đây là điều mà những người tu tập tới một mức độ cao đều có khả năng này cả. Các vị nên nhớ vậy. Để tôi minh họa cái điều này cho các vị một câu chuyện thiền thì các vị sẽ thấy. Các vị biết rằng là cái vị tổ thứ tư của Thiền Tông Trung Hoa là tên gì không? Là tổ Đạo Tính. Tổ Đạo Tính đó, ngài muốn đi đến một cái vùng đó, ngài truyền y bát cho một người kế thừa. Thì trong đó ngài nhìn thấy một cái vùng núi đó, đó là có một cái người có pháp khí đại thừa, có khả năng là thừa kế y bát của ngài. Thì ngài tìm đến nơi nhưng mà ngài thất vọng ở chỗ là cái người này có pháp khí đại thừa nhưng mà tuổi già quá rồi. Như vậy cái người già quá về thọ mạng sẽ sớm kết thúc, cho nên không thể nào mà duy trì y bát để mà truyền thừa được lâu dài. Cho nên ngài gặp ngài đó là Tài Tùng Đạo Giả. Cái này tôi có giảng trong bài giảng Con Đường Xưa Em Đi, các vị nghe lại. Như vậy thì tôi cứ nói với các vị rằng khi mà gặp Tài Tùng Đạo Giả rồi thì ngài mới nói là ta thấy ngươi có pháp khí đại thừa có thể kế thừa y bát nhưng mà ngươi tuổi quá già. Thì lúc đó Tài Tùng Đạo Giả mới nói rằng là tổ nên đợi con. Thì tổ nói rằng ta sẽ đợi. Và lúc đó hai người hẹn nhau đúng ngày đó tháng đó vào chính vị trí đó thì con sẽ có mặt. Đây là cái điều mà Tài Tùng Đạo Giả trước khi ra đi nói như thế. Và trong ngày hôm đó, Tài Tùng Đạo Giả mới đi xuống suối, gặp một cô gái đang giặt đồ. Tài Tùng Đạo Giả mới nói rằng là: này cô, có thể cho tôi xin ngủ nhờ được không? Thì cô này nói là: tôi thì không sao, nhưng mà tôi còn cha mẹ, hỏi cha mẹ tôi. Thì Tài Tùng Đạo Giả mới nói rằng là: cô đồng ý là được. Thì cô này cô nói: à, riêng tôi đồng ý. Và sau đó Tài Tùng Đạo Giả đi vào trong núi, đập đầu chết. Thì cái cô gái này về sau tự nhiên không có quan hệ với nam nữ với ai hết, tự nhiên mình có thai. Và khi có thai rồi đó là gia đình phong kiến của Trung Hoa mà, cho nên là chỉ trích mắng đuổi cô rất là nhiều thứ. Và cô rất là đau khổ cho cái bào thai này. Rồi cuối cùng cũng tới ngày sinh. Và cô khi mà cô đi sinh đó, đúng ra cái ý cô là cô đi sinh là cô muốn liền cho nó chết đi, tại vì quan nghiệt, cô cảm giác là như vậy. Nhưng mà không nở, cuối cùng cô phải tìm một cái thao cái gì đó, rồi cô thả cái đứa bé này trên dòng suối đó cho trôi đi. Nhưng mà các vị biết rằng đúng ngày tháng giờ đó thì tổ đạo tính đứng ở dưới suối á, đang đợi ở dưới. Và ở trên này cô này không biết gì cả, tự thả một cái đứa bé trôi xong vậy đó. Và tổ đạo tính đó vớt cái đứa bé đó đem về nuôi, và đặt cái tên sau này tổ mà thứ năm kế thừa y bác đó là tổ Hoằng Nhẫn. Hoằng Nhẫn có nghĩa là để nhớ ơn mẹ phải cam chịu, nhẫn chịu một cái gánh nặng như thế này, quan tình như thế này. Mà cái việc mà có mặt của tổ Hoằng Nhẫn để kế thừa y bác là như vậy. Thì đây tôi không nói chuyện dài hơn nữa, tôi muốn nói với các vị là người đã đủ cái mức độ nào đó, người ta có quyền chọn môi trường tái sinh và con đường đi mà. Còn chúng ta chưa được đó, chúng ta chết chúng ta đi đâu không biết đâu à. Phải hiểu là như vậy. Cho nên cái mức độ đó gọi là tự tại với sanh tử. Cho nên những người này đâu có sợ sanh tử. Người này đi sanh tử là chuyện bình thường. Người ta có quyền có mặt và người ta có quyền vào niết bàn. Cho nên cái mức độ của những người vào niết bàn vô sanh tuyệt đối đó, thì cái này do ý sanh thân, muốn tùy duyên quá độ thì hiện thân bất cứ nơi nào, đó là đỉnh cao của sự giác ngộ. Các vị thấy nó là như vậy. Cho nên muốn biết mình là ai trước khi chết hoặc là sau khi chết thì cứ tu tới đó đi rồi tự biết. A Di Đà Phật. À, kính bạch thầy, hôm nay con có một chuyện nhỏ mong thầy quan hỷ giải đáp giùm con, là cho biết ai đúng ai sai. Tôi đâu phải là quan tòa đâu. Chuyện là con đi chùa cũng mới được vài lần thôi, vô tình khi có gặp một bé con mà nói chuyện trong chùa cũng không lớn tiếng lắm đâu. Có một Phật tử ở chùa đến la rầy con và rất là nặng lời. Lúc đó con nhìn lên mặt bả, sao thấy bả hung dữ quá, làm con cũng hơi quê. Về đêm nằm suy nghĩ, không biết con có nên đi chùa đó tiếp tục nữa hay không. Con nghĩ người biết tu hành tại sao không dùng lời lẽ nhẹ nhàng mà nói. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái này tôi muốn nói với các vị rằng bả sao kệ bả chứ. Các vị đừng có quan niệm là người ở chùa là người có tu. Cái chuyện tu hay không là do dụng công được tới đâu. Còn ở chùa lâu là ở chùa lâu, còn tu là một vấn đề khác. Ăn chay lâu là ăn chay lâu, còn tu được tới đâu là vấn đề khác. Đừng có nghĩ rằng ở chùa là như thế. Các vị đến chùa, các vị thấy một số cái bà ở dưới nhà trù, các vị thấy sợ không? Các vị thấy rằng mình nghĩ bà ở chùa lâu, nghĩ bà ngon lành lắm chứ. Nhưng mà ai ngờ bà ở chùa lâu, bà còn Atula, còn gớm hơn mình nữa. Bà bị lửa đốt nhiều quá, rồi bà quạ rồi sao không biết. Nhưng mà các vị nên nhớ, đó là cái cách mà gọi là thiếu tu á. Có công quả mà không có công phu. Vì vậy cái công đóng góp vào chùa có, nhưng mà công phu không có. Chính những cái đó, cái nghiệp và cái phiền não nó làm cho mình tiêu ma công đức hết trơn rồi. Đây là cái chỗ mà những người ở nhà trù cần để ý. Mình ở nhà trù á, mình tu học, dĩ nhiên là mình có công quả rồi, mình cần công phu một chút. Còn bằng không, chính cái ỷ lại, cái kiêu ngạo và cái ngã mạn đó và cái thái độ đó là thái độ của những người thiếu tu tập. Cho dù ở chùa lâu cho công quả đắc lực, nhưng mà thiếu tu tập phá hoại hết những công đức của mình. Đây là cái điều cần phải để ý. Vì vậy cho nên là không nên ỷ lại vào cái điều đó. Mình ở chùa lâu có công quả rồi, mình công phu để người ta thấy được rằng cái thấm tương trao của mình chứ, con người có sự thay đổi chứ. Cho nên các vị thấy rằng hì hục hành động lễ lại tu tập, cái đó chưa hẳn là tu. Bởi vì thay đổi chuyển hóa con người của mình mới là tu tập. Cho nên một người lại nhiều chưa hẳn là tu, lại nhiều mà sân si vẫn còn những cái tập khí phiền não còn, thì hành động lại đó chúng ta thấy như một cái điều mà gọi là nỗ lực thôi như vậy, nhưng mà chưa thay đổi được cái gì. Cho nên người ăn chay cũng chưa hẳn là tu. Chúng ta ăn chay nhưng mà lòng chúng ta không chay thì cũng thế thôi. Cho nên khi hiểu được đạo lý thì những cái hình thức đó chưa giúp cho chúng ta thay đổi được tập khí và nghiệp chướng của chính mình. Cho nên khi vấn đề tu tập đến chùa gặp những trường hợp này, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà người ở trong chùa chúng ta cần phải để ý, chính cái thái độ này chúng ta đã đóng bít các cái cửa để mà người khác đến với đạo. Chúng ta quá quan trọng về điều đó. Chính tôi kinh nghiệm trong đời, một số chùa là như thế này. Một người mới đến chùa, người ta ở nhà, ta không có lỗi lầm gì hết trơn á, đến chùa vô chùa cái giống gì cũng tội. Đi dạy tội ngang, ăn mặc dạy tội ngang, cắm nhang dạy tội ngang, tụng kinh dạy tội ngang, ăn chay dạy tội ngang, cái giống cha gì cũng tội ở nhà luôn. Đây là cái điều mà tôi nói là các vị tự đe dọa cho người ta để đóng bít cái cửa người ta đến với đạo. Tại sao đi hù dọa người ta vậy? Người ta chưa biết tu tập thì đến à, mình thế thế, mình đến chùa cái giống gì mình cũng quy kết tội người ta trơn trọi á. Cho nên mình là người mà muốn dắt đạo, mình thấy những hoàn cảnh vậy, nhẹ nhàng phân tích cho họ hiểu, chứ không phải đi chụp mẫu họ, đi sỉ vả để chứng tỏ ta hiểu hơn họ. Cái đó đâu phải là người hướng dẫn cho sự tu tập nữa. Cho nên đến chùa bị đe dọa, đây là cách hướng đạo sai. Chúng ta thấy rằng như vậy, chúng ta không có tâm lý trong việc đưa người đến với đạo. Mà chúng ta thấy quy kết tội nhiều quá, họ bị áp lực về cái đó, họ cảm giác khó chịu, họ nghĩ và họ không đến đạo nữa. Cho nên điều quan trọng nhất là thấy một người đến đạo cái gì đó họ chưa đúng, mình là người hiểu biết hơn, mình phải nhẹ nhàng và một cái lúc nào đó thích hợp để chia sẻ với họ. Trừ ra họ đến đây họ quậy thì mình tính khác à. Còn họ vô tình để họ có cái gì đó họ chưa quen với một môi trường này, mình phải cẩn thận hơn trong việc dìu dắt họ. Chứ không phải chứng tỏ ta là giỏi hơn họ, ta ở chùa lâu cho nên biết chuyện hơn họ, rồi ra vẽ thế này thế kia. Cái đó các vị đẩy cho người ta tránh xa với đạo pháp, chứ không phải đưa người ta đến gần với đạo pháp. Đây là cái thiếu hiểu biết trong cái việc mà giới thiệu đạo Phật đến mọi người. Và thậm chí bản thân chúng ta cũng chưa chắc gì chúng ta hiểu tốt nữa. Đây là cái lỗi ở trong một số chùa mà tôi gặp phải là những trường hợp này như vậy. Cho nên mình tu không phải để đi bắt lỗi thiên hạ. Mình tu để mình biết chuyện mà đi bắt lỗi thiên hạ, cái này tu cái gì? Cho nên người càng có tu tập rộng mở là không phải đi bắt lỗi thiên hạ, mà thận trọng để giúp người ta chuyển hóa tốt hơn. Tôi nói thật sự, ăn chay mà kiểu đi chỉ trích người này người kia phê bình, cái thứ đó tào lao à. Ăn chay rồi gặp này á, ăn chay là dày không được, nhưng này là trứng nha, cái này á mặn, ăn chay vậy là hèn hẻ là tội, nhưng tào lao à. Mấy cái người vậy cô giải thoát cái giống gì à. Đó là dạng cố chấp thôi, để làm nổi thôi, chứ không phải dạng tu tập như vậy. Tu tập lấy ăn chay đi gạnh ganh để chứng tỏ ta trong sạch, ta đúng, không có đúng sai gì ba cái chuyện quái đó trơn trọi. Điều quan trọng nhất là đi tìm những người ăn heo bò châu chó kìa, đi nói với nó. Còn ở đây mà đi gặp những người Phật tử tập tu và đặt nói chuyện kiểu chứng tỏ ta đây hay ho gì mấy chuyện đó, nếu mà đúng nghĩa như vậy là tu ăn bò ăn câu nó thành Phật trơn trọi. Cho nên tôi thấy những người á cố chấp bằng những hình thức như vậy, cho là vấn đề tu tập cái đó là làm tướng, là cái dáng đó là vấn đề đó, không có tu tập gì cả. Cho nên tôi thấy hay đem mấy chuyện này lên mạng à, ăn vậy là đúng, ăn vậy là đúng, ăn chay vậy đúng, ăn chay kia đúng, tào lao à. Cho nên các vị hiểu được Phật pháp á, chúng ta không phải là như vậy. Cho nên chúng ta không hiểu được Phật pháp, chúng ta mới đề cao những cái chuyện mà không cần thiết. Các vị nhớ kỹ rằng ngày xưa Đức Phật khi hành khổ hạnh đó nha, mỗi ngày Đức Phật chỉ ăn một hạt mè, một hạt gạo thôi nha. Các vị á, trong sạch được như Đức Phật thở ban đầu đó chưa? Mà Đức Phật bén một chút nữa là chết, bỏ mình bên bờ sông Ni Liên Thiền, có phải không? Và Đức Phật ngộ ra rằng ép sát khổ hạnh và như vậy không đem đến lợi đạo và giải thoát, có phải không? Rồi bây giờ chúng ta ăn cái kiểu chúng ta đó tốt bằng Đức Phật chưa? Mà cho cái đó là tốt này kia kia nọ. Đó là những cái cách mà gọi là tu tập cái kêu bằng cố chấp này kia kia nọ, không biết thành cái quái gì. Cho nên tôi nhớ trong một cái câu chuyện thiền, một cái vị thầy nói rất là hay. Có một ông sư đó, mà các vị biết sư Nam Tông là không ăn chay đúng không? Gặp một cái bà này ăn chay, bà đến bà thấy ông sư ăn mặn, cho nên bà cái vẻ bà khi dễ, bà không chào. Nè, ông sư mới ngồi ông nói, bụng nó mới chứa một bụng rau thôi mà nó ngã mạng như thế, nó làm Phật ông nội ai chịu nổi. Một cái câu chuyện đơn giản mà chúng ta hiểu được cái ý. Nó không phải là như vậy, cái cách thức tu học không phải là như vậy. Ăn chay là tốt, nhưng mà chúng ta phải hiểu là tại sao. Tôi hỏi với các vị ăn chay có phước không? Có không? Ăn chay không phước gì cả. Các vị ăn chay các vị cũng sống, người ăn mặn họ cũng sống, trên nguyên tắc ăn để sống, không có phước báo gì hết trơn trời á. Nhưng điều quan trọng nhất, người ăn chay là người không có vay trả nợ máu chúng sinh, không có gây oan nghiệp, không có kéo về nhân quả, không có tổn lòng từ. Chứ còn phước phước gì? Chưa có phước gì hết trơn trời á. Ăn chay tự thân không có phước gì hết trơn á. Chỉ có không có tội thôi. Còn người ăn mặn tự thân họ một con tép cũng có tội, với nhân quả một con tép. Cái chuyện này là chuyện đương nhiên của nguyên tắc rồi, khỏi cần cãi. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu tại sao ăn chay và ăn như thế nào. Những bài giảng về chay mặn tôi đã phân tích quá nhiều. Tôi không muốn những cái cách mà gọi là tu học và suy nghĩ một cách méo mó như vậy, không đúng với con đường dài của Đức Phật. Đâu phải để mà đi ăn đi uống đó rồi đi chạy ra để mà bào chữa hay là bên vực cái là đúng sai phải trái. Cả đời này không vi phạm luật pháp, ai cũng có quyền. Cho nên chúng ta không tìm cách để giúp cho những người gọi là tàn sát sinh linh đó mà hiểu biết để mà thay đổi ít nhiều, ở đó mà đi cãi lộn với mấy cái trứng. Cho nên những cái người tầm nhìn có bằng cái ngón tay chứ đừng nói bằng cái chén. Hằng ngày tu tập là mình phải nhìn Phật pháp làm sao trở thành cái đại thể của xã hội và thế giới, chứ phải ngồi đó mà đi mà tận tụy với những cái người Phật tử một nhóm tu tập. Cái tầm nhìn bó hẹp như thế đó làm sao đưa đạo Phật lên được? Có thể điều đó giới thiệu được với ai trong xã hội này không? Nó không có hiểu biết và tối ngày mà cố chấp mà ngồi mà càm ràm thế kia. Đối với tôi là tôi mấy cái chuyện đó là tôi không có cần thiết để mà để ý tới. Chính cái chỗ đó mà hại Phật giáo chứ không có gì cả. Đóng bít những cái lối để đưa người thác vấn về đạo ở trên trời á. Đây là tôi mở rộng cho các vị thấy một vấn đề thôi. A Di Đà Phật. Xin Thầy cho chúng con biết ý nghĩa của chuỗi niệm Phật có 108 hạt. Cái này là cái vấn đề pháp số, nhưng mà nó không quan trọng về vấn đề pháp số. Cái sâu chuỗi 108 hạt người ta tượng trưng cho 108 công năng để đối trị 108 phiền não. Người ta mặc định pháp số bằng 18 hạt là người ta dựa trên 18 giới, tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức là 18 giới, nhân cho 2 có nghĩa là chân đế và tục đế là ra nhiêu? 36 đúng không? 36 nhân cho 3 đời quá khứ, hiện tại và tương lai ra nhiêu? Như vậy 108 hạt nó mặc định từ cái số lượng pháp số này. Nhưng điều đó nó không quan trọng. Chúng ta đưa ra bất cứ một pháp số để chúng ta cộng lại thì cái điều này á, nó không phải là cái gọi là cái quan trọng gì trong việc đó. Nhưng mà chúng ta cứ cho đó như là một chỗ dựa để có 108 đi. Và ý nghĩa 108 này để đối trị với 108 phiền não thì mang cái nghĩa là tu tập để giải quyết phiền não. Cái gốc giải quyết phiền não là chính. Như vậy sau chuỗi 108 hạt nó chỉ có sau này của người tu tịnh độ thôi. Các vị tổ sư của Thiền Tông không có đeo chuỗi, Đức Phật không có đeo chuỗi, các bậc thánh cũng không có đeo chuỗi. Các vị nên nhớ như vậy. Mà cái chuỗi này nó có xuất phát từ cái thời giai đoạn phát triển của tịnh độ tông, thì các tổ sư của tịnh độ tông chúng ta đều thấy đeo chuỗi. Và đeo chuỗi nó giúp cho chúng ta trang bị thêm một cái gì trang nghiêm cho một thầy tu. Chúng ta thấy thật sự như vậy đó. Tự thân một thầy tu cầm chuỗi chúng ta thấy đẹp và trang nghiêm thôi, chứ không có gì cả. Cho dù người đó tu thiền hay tu tịnh thì chúng ta thấy chuỗi hạt là một điều đẹp trang nghiêm. Về tự thân nó là hoàn toàn tốt, không có vấn đề gì. Như vậy điều quan trọng nhất là sự tu tập để đoạn trừ phiền não của chúng ta là chính. Chuỗi chỉ là phương tiện thôi. Các vị tu tập đến một thời gian đạt được một mức độ cao, các vị tự bỏ chuỗi liền. Các vị niệm chuỗi các vị cảm thấy bị vướng trong tâm thức, cho nên ban đầu tập tu á, các vị cần phải có chuỗi để hỗ trợ. Vì lòng vọng tưởng cho nên là cần phải có cái này, chúng ta duyên vào chuỗi, rồi ý thức chúng ta biết chuỗi đang là, rồi chúng ta cần phải có cái miệng niệm thế thế. Đây là một cái phương tiện để giúp cho chúng ta đừng tán tâm thôi. Nhưng mà đến một mức độ các vị làm chủ tâm tốt, các vị cảm thấy chuỗi là vướng víu, các vị cần phân tâm để các vị nhớ cái chuỗi hạt, cho nên các vị lúc đó bỏ chuỗi ngay, để các vị đừng phân tâm thêm một cấp độ nữa. Và cấp độ cao hơn nữa là các vị không cần ý thức để nhận ra các vị đang chánh niệm nữa. Đây là từng cấp độ, cho nên chuỗi là cái sơ cơ nhất cho cái phương tiện chúng ta có chỗ bám víu để làm chánh niệm mà thôi. Mặc định 108 hay gì đó, đó là cái con số mặc ước như vậy. Điều đó nó không quan trọng cho cái vấn đề giải thoát của chúng ta hay là sự tu tập. Thì chúng ta trên phương tiện chúng ta có quyền để chọn như vậy. Và đồng thời có những người nói là cái chốt chuỗi này là ông Phật, ông gì đó, đây là bậy bạ, không có chuyện đó. Ví dụ một cái sâu chuỗi mà nó trơn lùi như vậy, chúng ta niệm sao biết mình được bao nhiêu chuỗi. Cho nên cần phải có cái này, chúng ta niệm, mình niệm mà đếm là tới 108 mà đếm như thế này là rất là mệt tâm. Cho nên chúng ta cứ niệm tới đụng cái này chúng ta biết 108 rồi, khỏi cần để ý gì đó. Cho nên cái này là cái mấu chốt để chúng ta biết được rằng mình niệm được bao nhiêu sâu để mình nhặt ước tu hành thôi, chứ có Phật trời gì nằm ở đây rồi phải chuyển qua chuyển lại này kia thế thế. Mấy cái đó phịa ra bài ra, mấy cái đó vớ vẩn. Cho nên tôi thấy nhiều người không có để ý tới cái gì mà cứ tối ngày để ý ba cái mặt vảnh thế thế thế hoài, kỳ lạ. Cho nên trong vấn đề tu tập là nhớ nhớ cái ý này là như vậy ha. A Di Đà Phật. Và cái câu là xin thầy cho chúng con biết sự phát triển của đạo Phật trên thế giới và xin cho biết các Phật tích. Xin thưa cái này các vị có thể tìm lại cái bộ phim Phật Quốc Ký Sự của tôi thì các vị biết các thánh tích Phật giáo. Và tôi có viết một cái quyển gọi là Phật Quốc Ký Sự đó, các vị đọc vào các vị biết cơ bản bốn thánh tích cơ bản hay gọi là bốn động tâm: đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Thì cái này chúng ta đọc sử Ấn Độ chúng ta cũng biết, hay là đọc các sách sử chúng ta biết rồi. Nói này nó lu bu lắm, cái chuyện đó nó không có gì để khó. Còn điều quan trọng nhất là sự phát triển của đạo Phật trên thế giới thì các vị sẽ đọc về sử Phật giáo thế giới thì các vị sẽ hiểu dường như đạo Phật du nhập vào phương Tây trên dưới 100 năm qua. Và cũng tùy quốc gia mà đạo Phật phát triển một cách khác nhau. Trên căn bản nhất chúng ta biết rằng Đức Phật chúng ta xuất phát ở châu Á. Và những nước trong cái vùng châu lục của châu Á thì chúng ta ảnh hưởng Phật giáo nhiều, cũng như á, Thiên Chúa giáo xuất phát từ phương Tây. Cho nên những đất nước châu Âu nó có bề dày lịch sử lâu dài để ảnh hưởng về Thiên Chúa giáo. Điều quan trọng nhất trong cái giai đoạn mà truyền bá Thiên Chúa giáo ở châu Á là người ta truyền qua bằng con đường xâm lược, nói thẳng ra là con đường chiến tranh. Cho nên nó từ những thở ban đầu nó có cái tính cách là ép uổng người ta theo đạo hơn là cách giới thiệu một cách rất là khách quan của đạo Phật. Như vậy Thiên Chúa có mặt ở các nước châu Á của chúng ta phần lớn là nó gắn liền với giai đoạn lịch sử chiến tranh. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng cái sự truyền bá họ nó có cái gì đó nó không có bình thường. Đối với đạo Phật chúng ta có mặt ở các nước trên thế giới hoàn toàn từ sự nghiên cứu, từ những tiếp nhận, từ sự khách quan một cách rất thoải mái. Và vì vậy cho nên là cái vấn đề phát triển đạo Phật nó mang tính cách rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Bởi vì đạo Phật không phải là tôn giáo. Có thể người phương Tây nhìn đạo Phật như một tôn giáo, nhưng tự thân học thuyết của đạo Phật không có dính dáng đến tôn giáo. Vì vậy đạo Phật không có ranh giới, không có ngăn chia và không có giới hạn của chính nó. Chúng ta tìm lại trong những cái sử Phật giáo thế giới thì chúng ta thấy rằng bây giờ người ta thấy ở châu Âu rồi như tín đồ châu Mỹ, bao nhiêu tín đồ trong 100 năm qua thế thế thế vậy đó. Thì cái này chúng ta phải tìm lại các sử liệu thôi. Nhưng trên nguyên tắc chúng ta thấy rằng Liên Hiệp Quốc đã thừa nhận Phật giáo ngày đản sanh của Đức Phật là Vesak đó đã trở thành một sự kiện của thế giới rồi, chứ không nằm trong phạm vi của Phật giáo. Có nghĩa là thế giới từng bước công nhận và thừa nhận Đức Phật của chúng ta. Có nghĩa là mức độ là lan rộng của Phật giáo trên thế giới như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng tại Mỹ đây, cái tầm ảnh hưởng của Ngài Đạt Lai Lạt Ma là Ngài Nhất Hạnh chẳng hạn, giới thiệu đạo Phật ở tại những đất nước như thế này, thì chúng ta thấy là từng bước đạo Phật chúng ta cũng khởi sắc. Nhưng mà cái đó chúng ta nghiên cứu và vấn đề sử thì chúng ta sẽ nắm chính xác về các cái số lượng hơn. Còn cơ bản chúng ta nhìn thấy trong cộng đồng người Việt chúng ta mấy năm qua sự thay hình đổi dạng về Phật giáo như thế nào chúng ta sẽ biết. và chúng ta cũng tự hiểu ở trên một cái xứ sở như thế này. A Di Đà Phật. Có người tự tử ở trong nhà của họ, họ muốn ở lại trong nhà đó. Người ta nói có những người chết họ không muốn rời khỏi nhà của họ. Điều đó có đúng không? Làm sao cho họ siêu thoát? Xin thưa các vị, ở đây là quan điểm của chúng ta về mặt dân gian thôi. Con người phải là mình muốn ở đâu là mình được ở đó. Nếu mình muốn ở đâu được ở đó, chúng ta đâu có đau khổ để tái sinh vào những cái nẻo ác như thế. Cho nên cái điều này các vị tìm hiểu lại cái bài sau khi chết chúng ta còn lại gì. Thì tôi đã chia sẻ rất rõ, trên nguyên tắc chúng ta cho rằng người chết rồi ở đó này này này kia kia nọ, đó là thuộc về tín ngưỡng dân gian của chúng ta. Trừ ra những người tái sanh vào cái thế giới của ngạ quỷ thì người đó là họ sẽ tồn tại trong thế giới không thân trong cái giai đoạn họ trả nghiệp, đó là họ đã tái sanh rồi. Còn trên nguyên tắc chúng ta không có quyền quyết định để mình ở đâu cả. Nếu mình có quyền quyết định như vậy mình làm sao khổ đau. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây là cái mặt mà gọi là tín ngưỡng dân gian. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng người chết như đang sống vậy nè, vẫn có quyết định, vẫn thấy chúng ta, vẫn làm thế thế. Họ trống trong thế giới của họ và nghiệp chi phối của họ. Sau 49 ngày tất cả các chúng sinh đều phải tái sinh. Cơ bản tái sinh trong 6 đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và chúng ta rơi vào trong một cái đường là gọi là địa ngục hay là ngạ quỷ. Đây là cái môi trường tái sinh không thân, và cái môi trường tái sinh phải trả nghiệp cái những nghiệp xấu. Thì đây là cái việc mà gọi là tùy cái nghiệp dẫn của chúng sinh. Cho nên chúng ta không có cách lý giải như thế. Không có ai chết rồi ở đó như thế. Còn tất cả chúng ta muốn chuyển vong dời vong, đây là việc tình cảm. Trong xã hội chúng ta làm như vậy để người thí chủ đó họ an tâm, họ thế thế. Nhưng một chúng sinh sau khi qua đời họ không phải đi theo hẹn nghe chúng ta nói để thế như vậy. Không có vấn đề đó. Các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng là ma vừa nhập có hay không. Đây là một bài giảng tôi giảng vào ngày Halloween ở tại Canada. Tôi đã chia sẻ rất rõ rồi. Tôi cũng giảng cái vấn đề này trong cái bài giảng là nhìn đời qua chiếc gương soi. Tôi cũng đã chia sẻ các vị rất rõ rồi. Cho nên các vị tìm hiểu kỹ lại Phật Pháp để chúng ta không bị những cái điều mà thuộc về dạng theo dân gian họ tin tưởng mơ màng như vậy. Chúng ta người học hiểu Phật rất rõ, Phật là người thấy rất thấu suốt. Nếu điều đó như thế, Đức Phật đã nói trong kinh điển hết rồi, chứ không có để cho chúng ta phải kinh nghiệm dân gian mà nói lu tu bu như vậy đâu. Cho nên các vị học Phật không nên tin vớ vẩn. Có thể xem lại bài giảng là chánh tín và mê tín, một bài giảng là đạo Phật có mê tín không, và một bài giảng là sự hấp dẫn đáng sợ của mê tín. Đây là các bài giảng tôi chia sẻ với các vị đầy đủ, trong đó có các góc cạnh của vấn đề này. A Di Đà Phật. Trong gia đình con có một người em thường hay đi chùa tụng kinh mỗi ngày ăn chay trường, nhưng khi quay lại đối với những người trong gia đình thì thường hay khó khăn ích kỷ, để ý những chuyện nhỏ nhặt. Thì con cảm thấy như việc đi chùa tụng kinh dường như không được thấm nhuần về đạo Pháp. Con có thể góp ý như thế nào về người em đó? Tôi nói với các vị rất nhiều, những hình thức này chưa hẳn để giúp chúng ta tu tập tốt. Nhưng mà các vị nên nhớ, người có tu tập như thế này mà họ còn như vậy, nếu họ không tu tập họ còn tệ hơn nữa. Phải nói là như thế. Cho nên chính những người này họ vì tu tập bằng cách tín ngưỡng, họ nghĩ rằng những hành động của họ đó để tăng phước báo, để họ thay đổi hoặc mai này năm 10 năm họ được cái gì. Thậm chí những người này có cái nguyện vọng là tu tập như thế này để sau khi chết được cái gì. Xin thưa các vị, tất cả những thái độ tu tập như vậy đều thuộc về tín ngưỡng trong tu tập hết cả. Mà tín ngưỡng thì nó không giúp chúng ta giải thoát và chuyển hóa thật sự. Tín ngưỡng chỉ là điều chúng ta suy diễn bằng niềm tin thôi. Chúng ta tin rằng chúng ta làm điều đó để được như thế như thế. Nhưng Phật Pháp không phải là cái như thế. Phật Pháp là cái mà uống nước thì đã khát liền và ăn cơm là no liền. Chứ không phải là ăn cơm hôm nay 5 năm nữa mới no, uống nước hôm nay 10 ngày nữa mới đã khát. Nó không có những chuyện như vậy. Như bây giờ tôi khát nước nè, bao lâu đã khát? Bao lâu? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Khi có vận dụng tu tập là chúng ta có an lạc và giải thoát và chuyển hóa liền. Còn người tu tập bằng niềm tin là vậy nè, nghĩ tu tập như vậy để sau này chúng ta được cái gì đó. Và họ nghĩ rằng họ tu tập với thần thánh, họ tu cái này để thần thánh, để Phật chứng minh cho họ. tất cả cái này nó xuất phát bằng sự tín ngưỡng. Tôi nói với các vị, gánh nặng chúng ta đang cầm trên tay, khi chúng ta bỏ xuống thì bao lâu chúng ta mới gọi là thoải mái cái tay này? Khi bỏ xuống là chúng ta đã thoải mái cái tay liền, đúng không? Đâu phải bỏ xuống để 10 năm sau tay mới được thoải mái. Nhưng đa phần những người tu của chúng ta đó, chúng ta tu bằng tín ngưỡng, nó lệ thuộc vào cái chuyện thần thánh trong việc tu tập. Chúng ta ôm chấp một cái nỗi sầu, nỗi khổ, hay là nói thẳng ra là ví dụ chúng ta cầm cái gánh nặng trên tay, chúng ta mỏi không? Mỏi, và chúng ta đi đến, chúng ta cầu Phật, chúng ta nói: Phật ơi, con cầm cái gánh nặng này, con khổ đau, con mệt mỏi quá, xin Phật từ bi, Phật có thần thánh gì đó, Phật làm cho con là con cầm cái này mà con đừng có đau khổ. Ông Phật nói là sao? Ông Phật nói: tao cũng bó tay với mày luôn. Cho nên á, cái điều á, đến với Đức Phật dạy là vậy nè: con à, con cầm cái gánh nặng này cho nên con mỏi và con đau khổ, con bỏ xuống đi là con hết khổ ngay. Còn chúng ta tu á, lối với Đức Phật bằng niềm tin, cho nên vậy nè: không, cái gánh nặng thì không bỏ, nhưng mà Phật thổi cái phù phép gì đó, con giữ như thế này mà đừng đau khổ. Đây là cái chuyện chúng ta tu bằng tín ngưỡng nè. Cho nên các vị thấy có những người hì hục tu mà không thay đổi được tập khí, không thay đổi được nghiệp chướng, mà không thay đổi được khổ đau. Chúng ta sân si, chúng ta ganh tị, chúng ta chứa trong lòng một đống, chúng ta không xả, không buông, không này kia cái nọ, mà chúng ta lợi cầu Phật để làm sao Đức Phật quá giải, con đừng đau khổ bởi những cái thứ này. Ông Phật nào làm được chuyện đó? Không có ai làm được chuyện đó chứ. Đức Phật chỉ cho chúng ta để mà giải quyết vấn đề, và vấn đề phải tự chúng ta giải quyết, chứ đâu phải Đức Phật thổi phù phép để giải quyết cho chúng ta. Mà chúng ta ở đây tu tập bằng cái tưởng tượng như vậy, cho nên chúng ta biến đạo Phật trở thành tôn giáo là chỗ này. Các vị có thể xem lại bài giảng tôi giảng tại Đức, đó là bài giảng là tập buông xả, các vị sẽ hiểu được các vấn đề này. Cho nên người tu tập bằng hình thức, bằng tín ngưỡng, sẽ không làm cho người đó chuyển hóa và nâng cao về đạo đức và tâm linh của mình được tốt hơn. Không khéo sau này từ tín ngưỡng nó lậm vào trong mê tín. Điều này rất là dễ như trở bàn tay. Từ tín ngưỡng và mê tín rất là dễ. Các vị biết thấy truyền đạo mê tín rất là dễ, nhưng mà các vị làm gì được cho quần chúng, cho cuộc đời? Mê tín chỉ là đầu độc cho con người bằng niềm tin để họ chịu đựng thôi. Còn điều quan trọng, đạo Phật đâu có phải dạy cho chúng ta như vậy. Đức Phật đã từng dạy trong các kinh: Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy đạo Phật là đến để thấy chứ đâu phải đến để tin. Cho nên Đức Phật từng cảnh cáo chúng ta rằng: ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Cái này đúng rồi. Tức làm tầm bậy không, cái ta nói Phật giáo tào lao như thế, thế không phải quỷ bán Phật còn gì. Cho nên chúng ta làm bậy, cho nên người ta chửi chúng ta, cho chửi luôn Phật. Mà Phật đâu làm bậy, tại mấy người này làm bậy. Cho nên tin không biết làm bậy, cho nên ta chửi, thành ra quỷ bán Phật còn gì nữa. Các vị thấy rất là rõ như vậy, Đức Phật không dạy bậy mà tại làm bậy. Chúng ta hiểu rất là rõ, Phật pháp không có những cái mù mờ như vậy. Còn cái diễn dịch mù mờ là tại chúng ta, chúng ta làm cho Đức Phật trở nên mù mờ. Đây là điều mà chúng ta cần phải để ý lại ha. A Di Đà Phật. Thượng đế có hay không? Các vị thấy thượng đế có không? Hả? Xin thưa với các vị, thượng đế có trong tưởng tượng thôi. Sự thật rằng ai biết thượng đế thì sao, hình thù ổng sao, ổng là người như thế nào, cõi nào, dốc dáng sao. Cho nên một triết gia từng nói rằng là con người sinh ra thượng đế chứ không phải thượng đế sinh ra con người. Cho nên các tôn giáo mới có thượng đế. Đạo Phật là người mà phủ nhận thượng đế. Phật giáo là người không thừa nhận thượng đế. Và tự thật làm gì có thượng đế mà thừa nhận. Tất cả những thượng đế chỉ tồn tại trong quá trình phát triển về tôn giáo học thôi. Chúng ta nên nhớ như vậy. Thượng đế nó mang cái nghĩa là một thần thánh đó sáng tạo thế gần như vậy. Cho nên ngày xưa người ta chưa hiểu, người ta mới đem Đức Phật và Thượng Đế cạnh tranh. Nói là Thượng Đế người ta sanh ra thế này thế kia, rồi mình cũng khoái vậy, cái mình nghĩ Đức Phật chúng ta cũng quyền năng sanh ra này kia nọ tào lao. Phật không có sanh ai chân, Phật sanh có mình ra hầu la thôi à. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong Phật giáo phủ nhận về Thượng Đế, nhưng mà Đạo Phật không có phủ nhận thần linh nha. Thần linh là có, nhưng mà không mang cái nghĩa là thần linh ban phước giáng họa và sanh ra mọi thứ trong cuộc đời. Cái thế giới thần linh là một thế giới quỷ thần. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng quan niệm về Thượng Đế không có trong Phật giáo. Thượng Đế thuộc về đấng sáng tạo ban phước giáng hòa. Trên đời này không có ông nào ban phước giáng hòa được cho ai cả, không có ai có thể ban phước giáng hòa được cho ai hết trơn trời á. Nếu ông nào giỏi ban quá, giờ này qua châu Phi ban đi, ban cho những người đói rách áo ôm buồn chết lả bệnh á. Sao ban không có giỏi ban qua mấy cái đó mà ở đây mà những đất nước này nói chuyện kiểu mà nói chuyện tưởng tượng. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng quan niệm Thượng Đế đối với trong Phật giáo là không có. Thượng Đế chỉ nằm trong tưởng tượng của các tôn giáo mà thôi, nên nhớ là như vậy. Và quy luật không lệ thuộc vào bất cứ một cái tôn giáo hay là một cái danh nghĩa nào cả, chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây đừng đem Thượng Đế ra mà nói chuyện dễ chăn dễ cụi trong cái thế kỷ 21 này, nên nhớ là như vậy. Cái thời đại văn minh rồi, con người không có còn đồ đá nữa đâu mà ở đó mà ngồi mà đọc chuyện cổ tích huyền thoại, nên nhớ là như vậy. Cho nên chính vì chỗ đó đạo Phật sáng mãi giữa thế giới là gì vậy đó. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tại sao cúng dường ba cây hương chứ không phải là năm như kệ dân hương mình đọc, giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát, tri kiến hương, vân vân. Sự thật cái vấn đề nghi lễ thì chúng ta cứ đặt ra mặc định vậy thôi, cũng giống như nghi lễ, giống như sau chuỗi 108 vậy đó, thì chúng ta cứ mặc định như vậy thôi. Chúng ta muốn cắm mấy cây ai cãi chúng ta, cái vấn đề nó không có đúng sai gì hết trơn trời ạ. Còn ở đây là do chúng ta tự mặc định như vậy thì nó theo thói quen. Cúng thì ba cây như vậy để mặc định cho là cúng gì giới định tuệ gì đó, thế hay là tam bảo và pháp tăng gì đó, thì ở đây chúng ta tự lấy pháp số ra mặc định qua quá trình phát triển về nghi lễ. Như vậy trong nghi lễ người ta có thể dựa vào các pháp số để người ta đặt một cái gì đó. Còn ở đây chúng ta trên cơ bản thì chúng ta hiểu rằng vấn đề ba cây hương là nó mang cái nghĩa nghi lễ để chúng ta có thể mặc định là tam bảo, hay là có thể mặc định dạng giới định tuệ hay gì đó. Đây là chúng ta có một cái pháp số để chúng ta đặt cái này, hay là theo thói quen gì đó thôi. Chứ còn cái việc này nó không có thuộc về chân lý, mà nó do quá trình nghi lễ mọi thứ rồi trong một phạm vi nào đó họ đặt ra. Tại sao phải là ba, tại sao phải là một, thế. Nó là cái sự mặc ước tạm thời trong một giai đoạn nào đó. Người ta hiểu về vấn đề các pháp số Phật giáo rồi người ta đặt ra trong những cái bối cảnh cho nó có sự sinh hoạt đồng nhất theo cái nghĩ của chúng ta. Chứ ở đây nó không có mang cái nghĩa về chân lý, mà nó thuộc về cái mặc ước của chúng ta về nghi lễ thôi. A Di Đà Phật. Thì thôi chúng ta tạm dừng tại đây. Thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn các vị đã có mặt trong suốt 2 ngày qua, và chân thành cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn gia đình Phật tử Phước Ngọc và các vị Phật tử cư sĩ trong ban tổ chức và làm việc quay phim hay làm mọi thứ để chúng ta được tổ chức trong 2 ngày được trang nghiêm và trọng thể thế này. Lời cuối cùng chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành giờ quý báu chú ý về để tham dự trong 2 ngày qua. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vô biên nhiệm màu xin ý dạ. Ân giảng dạy con nguyện sẽ hành trì nguyện giáo pháp ngày tăng rộng, ngày đó sẽ không còn cảnh tỉnh sinh. Niệm Phật đường cổ quan chúng con vô cùng cảm tạ công đức của đại đức giảng sư. Không quản ngại đường xá xa xôi, quan lâm niệm Phật đường cổ quan chúng con, ban nhiều thời pháp nhũ vô cùng quý báu. Trong bầu không khí trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con nguyện lấy những lời giảng dạy đó để làm hành trình trên con đường tu học. Nguyện sẽ thực hành để phong phụ lòng quý ngài, bỏ công giảng dạy. Một lần nữa niệm Phật đường cổ quan chúng con vô cùng cảm tạ công đức của đại đức giảng sư. Niệm Phật đường cổ quan kính chúc thầy pháp thể kinh năng, Phật sự viên thành và luôn luôn là một ánh sáng dẫn dắt cho chúng con trên con đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.